Chương 3, cướp đoạt giả. Làm sao chuyện không liên quan ngươi nếu như không phải ngươi, Ngọc Tứ Hồn làm sao biết bể nát đó a kệ bà mặc dù nhưng đã hơn mấy chục tuổi, tóc đều đã hoàn toàn hoa râm, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, bất quá trung khí lại như cũ sung túc rất. Nghe được mù cụ dầu cự tuyệt tìm về mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, nàng tựa như mèo bị đạp đuôi, kích động nhảy dựng lên la to, hầu như văng mù cụ dầu vẻ mặt nước bọt. Bất quá nàng lời còn chưa dứt, Ali cùng Nhu Sả đã xông lên che miệng của Hàn Ờ, phối hợp phi thường ăn ý mù cụ dầu không thể không cảm thán, Nhu Sả cùng Ali bản năng cầu sinh thật mạnh. Bởi vì mù cụ dầu hôm nay mới có lần đầu tiên thấy kể bà, một người xa lạ dám hướng về phía hắn la to, hắn làm sao có thể chịu được may mà Nhu Sả cùng Ali đúng lúc che miệng của Hàn Ờ, mù cụ dầu mới có tuyển trạch mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhu Sả vội vã hạ giọng, ở kệ bà hai bên nói ra, ngươi cũng chứng kiến tên nhân loại này đáng sợ đến cỡ nào, nếu là thật để hắn sinh khí, chúng ta đều chịu không nổi. Khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút, cùng lắm thì ta giúp ngươi đem Ngọc Tứ Hồn tìm trở về. Ngươi là muốn đem Ngọc Tứ Hồn làm của riêng a kệ bà trong ánh mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Bất kể là không phải, ngươi đừng để nhân loại kia sinh khí là tốt rồi. Nói tóm lại, bởi vì mũ củ rổ uy hiếp cùng với Inu xạ tư tâm, Inuisa cuối cùng đồng ý đi tìm 470 tìm mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn. Còn Ali, nàng ngại cái này nhiệm vụ quá nguy hiểm, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, đồng thời một mình ly khai, phải về thuộc về của nàng hiện đại thế giới đi. Kệ bà lúc đầu muốn đuổi theo, thế nhưng bị mù cụ dâu ngăn lại. Inuisa là bởi vì Ali lớn lên giống Kikyo, căn bản không muốn cùng Ali cùng đi tìm Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ. Ngươi tại sao muốn ngăn cản ta kệ bà không hiểu hỏi, Ngọc Tứ Hồn bị yêu quái ăn đi về sau, có thể chứng kiến mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn vị trí con có tỷ tỷ. Nếu là không có tỷ tỷ chuyển thế đang ở, chúng ta tiểu không khả năng tìm được hết thể Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ cho dù có Inuisa cũng không được. Mù Cù Dô lúc đầu muốn nói, mình cũng có thể làm được chuyện như vậy. Thế nhưng lời còn chưa thốt ra miệng, chính hắn liền đem lời cho nuốt về trong bụng. Bởi vì hắn nếu là nói ra những lời này, kệ bà khẳng định thuận lý thành trương yêu cầu mù cụ dồ đi tìm. Mù cụ dồ mặc dù có lòng cùng bọn họ đi chơi, coi như là giải sầu, thế nhưng bị người khác giao phó phiền toái như vậy nhiệm vụ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể bằng lòng, chuyện này cần hao tổn phế thời gian và tinh lực thực sự nhiều lắm. Mù cụ dồ tâm niệm cấp chuyển, nhàn nhạt nói ra, ngươi đại khái có thể yên tâm, cho dù Ali đã trở lại thuộc về của nàng thế giới, Inuisa cũng có thể đem nàng tìm trở về. Không phải ta kiên quyết không đi Inuisa không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Kệ bà không thể làm gì khác hơn là vừa nhìn về phía Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ thì là tràn ngập lòng tin nói ra, đừng có gấp, ta dám cam đoan, Inuisa về sau nhất định sẽ đi tìm Ali. Nếu như hắn không dám đi, ta đem hắn chộp tới Mù Cù Dồ hung hăng trừng mắt về phía Inuisa, sợ đến Inuisa co rụt lại đầu. Trốn được kệ bà phía sau. Kệ bà ngẩn ra, sau đó trên mặt tươi cười, nói rằng nói, Inuisa, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi trốn được ta phía sau có ích lợi gì không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ có như thế sợ người khác thời điểm. Inuisa khó chịu hừ một tiếng, kiên trì từ kệ bà phía sau đi tới, bất quá vẫn như cũ cự tuyệt đi tìm Ali. Đúng lúc này, mụ cụ dầu cảm giác được một cỗ phi thường nhỏ yếu khí tức đang đến gần. Đồng thời có phi thường rất nhỏ tiếng bước chân của truyền đến, nếu như dùng giờ dạ gổng bản thế giới thuyết pháp, vậy hẳn là sức chiến đấu liền ngũ cũng chưa tới đống cặn bà. Mù Cù Dồ đối với kẻ bà nói ra, lao thái bà, thôn của ngươi bên trong có người tới tìm ngươi. Cái gì kẻ bà sửng sốt một chút. Lại qua một lúc lâu, kẻ bà rốt cuộc chứng kiến làng phương hướng có một thôn dân lão đảo chạy tới, thần sắc bối rối. Hắn rõ ràng chạy động ở một cái đối lập nhau con đường bằng phẳng bên trên, nhưng nhiều lần suýt nữa ngã sắp xuống. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, có chuyện từ từ nói. Kệ bà vội vã nên đón an ủi, là vâng đúng trong thôn xảy ra chuyện gì sao từ từ nói, chúng ta nhất định có thể giải quyết. Thôn dân kia thở hơi hổn hển nói ra, nữ nhi của ta đột nhiên hôn mê, nhưng là nàng sáng sớm còn hoạt bính loạn khiêu. Ta đi xem tình huống. Kệ bà hơi chút trầm ngâm một cái BGDB, lập tức yêu cầu thôn dân ở phía trước dẫn đường, muốn cùng nhau trở về làng đi, mù cụ dâu cùng Inuisa cũng đuổi kịp. Làm bọn họ đi vào thôn dân trong nhà lúc, chứng kiến một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nằm trong chăn, đã hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng trong lúc bất chợt, cái kia tiểu cô nương đột nhiên như cương thi vậy duỗi thẳng hai tay, chợt từ trong chăn ngồi xuống. Phải biết rằng, như vậy giơ tay lên lại đứng dậy phương thức, đối với người bình thường mà nói là phi thường cật lực động tác, không có ai sẽ làm như vậy. Nếu như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, không làm được lại bởi vì khí lực không đủ mà không lên nổi. Nhưng là cái này tiểu cô nương, dĩ nhiên làm được vô cùng ung dung. Kệ bà nhất thời kinh hãi, hô, các ngươi mau tránh ra làm mù cụ rổ cùng nửa xạ, các thôn dân cùng nhau lui ra phía sau thời điểm, tiểu cô nương đã lơ lửng trên không trung, chỉ là đầu rũ. Mù cụ rổ có thể thấy rõ, bé gái trên tay quấn quýt lấy tóc, nàng là bị một loại dùng tóc làm vũ khí yêu quái làm khôi lỗi dùng. Kệ bà hiển nhiên cũng chứng kiến chuyện giống vậy. Là vâng đúng tóc chuyện gì xảy ra kệ bà vẻ mặt hoảng sợ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tóc kia lại khiên trên mặt đất một bả dao bầu, bay đến tiểu cô nương trên tay, lại để cho tiểu cô nương quơ đao nhìn về phía kệ bà. Inusa còn có cái kia lợi hại ngoại hạng nhân loại nhanh lên một chút ngăn cản nàng vèo bé gái dao bầu chém xuống tới, tiên huyết đang bắn tung, nhiễm hồng phong bà y hề phục, để cái này lao thái bà ngã trong vũng máu. Kệ bà không nói nhìn về phía mù cụ rổ, chỉ thấy mù cụ rổ cùng người xả các lộ hủy trừa người cũng đã thối lui đến ngoài cửa lớn. Nàng không lời nói, các ngươi vì sao chạy xa như thế? Mù cụ rổ lý trực khí trắng nói, mới mất có không phải ngươi để cho chúng ta lui lại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi lớn hơn hiển vị phong. Người xả thì khóc khóc nói ra, ta cũng không muốn cứu kỳ kỳ ổ muội muội. Cùng lúc đó, gia phủ phát khống chế tiểu cô nương lần nữa quơ đao xuống tới. Lấy kệ bà thân thể, nếu là lại đập một đao, nhất định sẽ đi đời nhà ma. Cái này cái trên thế giới cũng không có Long Châu cái loại này có thể cầu nguyện đồ đạc. Mù cù rộ vội vã xuống lên, dùng một cây đỉnh đầu đứng vững dao bầu, chê nói ra, thật vô dụng, lại bị một cái bé gái dao bầu chém bị thương. Như ngươi vậy còn có tư cách làm vu sư Inuysa thì rất phối hợp tới dầu lên lửa, nếu như là kỳ kỳ ô, chắc chắn sẽ không bị loại vật này đả thương. Kệ bà không nói. Cùng lúc đó, mù cụ rồ đã lần nữa ngăn cản bé gái mấy lần công kích. Tuy là công kích hắn là sắc bén dao bầu, thế nhưng lấy mù cụ rồ thực lực, cái kia dao bầu ngay cả da hắn cũng không có phá vỡ. Lợi dụng cơ hội này, các thôn dân cùng người xã đã đem kệ bà cứu ra ngoài, mù cụ rồ cũng nhân cơ hội thoát thân. Hắn đương nhiên là có biện pháp dễ dàng đánh bại cái này tiểu cô nương, phá hủy trên người cô gái nhỏ tóc. Thế nhưng hắn tới cái này cái thế giới vốn chính là nghỉ phép tâm tính, nhìn người xa bọn họ làm sao đối phó liền phi thường tốt chơi.